Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ, chương 18:18, đồ vô lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Chu Nham, chỉ cần được nhìn thấy cô một chút thôi cũng đáng công đi cả chặng đường dài. Điều này cho thấy Nhiễm Linh Linh có vị trí quan trọng thế nào trong lòng anh ta. Chu Nham còn trẻ, chân lại dài nên đi rất nhanh. Chưa đầy nửa giờ anh ta đã sắp tới nơi. Trên con đường nhỏ dẫn ra thị trấn, Nhiễm Doanh Doanh đang đứng ngó nghiêng xung quanh. Thấy Chu Nham tới, gương mặt cô ta liền rạng rỡ. Học trưởng, thật là tình cờ nhỉ, lại gặp anh rồi, Nhiễm Doanh Doanh cười nói, nhưng ai cũng biết chẳng có gì tình cờ ở đây cả, cô ta đã đứng đó đợi rất lâu. Chu Nham nhìn cô ta, có chút bất lực lắc đầu, thầm nghĩ. Chỗ nào cũng gặp cô, muốn gặp người khác thì không được, mà muốn tránh cô cũng chẳng tránh nổi. Giờ phút này, Chu Nham bắt đầu cảm thấy đời mình thật khổ. Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng anh ta vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Ừ, thật tình cờ, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, tình cờ cái gì chứ? Còn nhỏ mà tâm cơ đã sâu như vậy, thật giống mẹ mình. Nhiễm Doanh Doanh cười ngọt ngào, nếu tình cờ gặp, vậy không ngại cùng đi với em chứ? Nói rồi cô ta cố gắng bước nhanh hơn vì Chu Nham đang đi rất vội. Chu Nham đáp, được thôi, cùng đi, nhưng chân lại bước nhanh hơn, như muốn bỏ xa Nhiễm Doanh Doanh. Nhiễm Doanh Doanh cố sức chạy theo, nũng nịu, học trường, đi chậm chút được không? Gấp gì mà gấp thế? Nhiễm Linh Linh không có ở phía trước đâu, cô ấy đến trạm radar để gặp mấy anh lính rồi. Câu nói bâng quơ của Nhiễm Doanh Doanh chỉ để trêu chọc, nhưng nó như kim đâm vào lòng Chu Nham. Anh ta đỏ mặt, bực tức quát, cô ấy gặp ai thì liên quan gì đến tôi? Đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tôi. Cô thật phiền phức, tôi đang vội đi làm, không rảnh mà đi loanh quanh với cô. Nói xong Chu Nham lao vút đi như một mũi tên, bỏ xa Nhiễm Doanh Doanh phía sau. Ê, học trường, chờ em với, đồ vô lương tâm, Nhiễm Doanh Doanh vừa chạy theo vừa gọi, nhưng Chu Nham chẳng buồn quan tâm, anh ta chỉ hừ lạnh rồi càng chạy nhanh hơn. Nhiễm Doanh Doanh cuối cùng nhận ra Chu Nham cố tình muốn bỏ mình lại, hơn nữa khi nhắc đến Nhiễm Linh Linh, anh ta phản ứng rất mạnh. Ngay cả người ngốc cũng nhận ra có điều gì đó ở đây. Có vẻ như Nhiễm Linh Linh đã thực sự bước vào trái tim anh ta rồi. Nghĩ đến đây, Nhiễm Doanh Doanh nghiến răng, thầm nói. Lại là Nhiễm Linh Linh, cả đời này mày đúng là khắc tinh của tao. Mày thông minh hơn tao, xinh đẹp hơn tao, còn giỏi giang hơn tao nữa. Nhưng may là về tâm cơ thì mày không đấu lại tao. Nếu không sợ là cả đời tao sẽ bị mày đè bẹp. Vừa lẩm bẩm trong miệng, Nhiễm Doanh Doanh vừa bước nhanh hơn. Lúc này, giọng của Hồ Sáu Cân từ phía sau vang lên. Mỹ nữ, quê anh rồi sao? Nhiễm Doanh Doanh quay lại, phát hiện Hồ Sáu Cân, kẻ mà cô ta vừa ghét vừa sợ đang khập khiễng đi về phía này. Nhiễm Doanh Doanh phát hiện Hồ Sáu Cân đang đuổi theo mình liền cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao. Đêm hôm đó, vì bảo Hồ Sáu Cân giả ma dọa Nhiễm Linh Linh, cô ta đã hứa sẽ trao cho hắn nụ hôn đầu. Bây giờ Nhiễm Doanh Doanh vô cùng hối hận. Biết tên vô lại này sẽ không dễ dàng bỏ qua và sẽ quấn lấy cô ta. Nếu không phải hôm đó con chó nhà cô ta lao ra cắn Hồ Sáu Cân một cái giải vây cho cô ta, có lẽ cô ta đã bị hắn làm hại rồi. Cách chương.